Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 276, Giê-xu Sa Mạc. Nếu như là bình thường nhân loại, Đường Ninh cũng hội cho rằng như vậy. Nhưng này vị ngữ ngôn học nhà là một vị luyện kim thuật sư, có một ít năng lực tự vệ, đồng thời còn là một vị địa chất học gia. Bất kỳ địa phương nào vị kia ngữ ngôn học nhà đều có thể nhẹ nhõm sống sót. Tay lo đồng dạng không nhịn được hỏi thăm, người ít nhất phải cầm đưa chút ý kiến để chứng minh hành động của chúng ta không phải không dùng được. Hoặc là nói ngươi biết vị kia ngữ ngôn học nhà vị trí cụ thể. Đường Ninh từ cự tích bên trên xuống, tới, đưa tay lấy xuống khô cạn trên mặt đất một gốc mọc đầy gai cỏ dài. Ta cũng không biết vị kia ngữ ngôn học nhà vị trí cụ thể, nhưng muốn ở loại địa phương này sống sót, nhất định phải tìm tới đáng tin nguồn nước. Chúng ta chỉ cần tìm được nguồn nước liền có thể tìm tới hắn, hoặc là hắn đã từng dấu vết lưu lại. Nhưng chúng ta tìm không thấy nguồn nước. Tay lo liếc mắt, dùng đầu lưỡi liếm liếm rạn nứt bờ môi. Hắn đến đem một điểm cuối cùng nước lưu cho Selena. Không, chúng ta đã tương đương tiếp cận. Đường Ninh đem cỏ dại vứt trên mặt đất, ngắm nhìn nơi xa mấy cái động vật hoạt động thân ảnh. Vì cái gì nói như vậy? Tay lo bởi vì khô giáo thiên khí thay đổi tương đương không kiên nhẫn, cho nên luôn luôn có hỏi không xong vấn đề vứt cho tự tin người trẻ tuổi. Chúng ta tiến vào ôn dịch hạp cốc về sau thấy được vô số thi thể. Những cái kia động vật đều là bởi vì đói khát mà tử vong. Đường Ninh một lần nữa cưỡi lên cự tích, nhượng cự tích tiến lên, nhưng bây giờ chúng ta đã rất ít ở trên đường nhìn thấy động vật thi thể. Ý vị này nơi này động vật có thể bổ sung trình độ, cũng sẽ không bị chết khát, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn tìm kiếm, rất nhanh liền có thể nhìn thấy nguồn nước. Kỹ càng kiên nhẫn quan sát có thể phát hiện một số tin tức hữu dụng. Đường Ninh chú ý tới tiến vào ôn dịch hạp cốc về sau trên đường đi biến hóa. Có thể coi là biết nguồn nước cách chúng ta rất gần, cũng vô pháp xác định nguồn nước hội ở phương vị nào. Cybertron ngắm nhìn bốn phía, ánh sáng mặt trời nhượng không khí khô nóng đến có thể đốt đả thương người da thịt. Bình thường ở loại địa phương này nguồn nước nhất định phải tránh cho thái dương bắn thẳng đến. Như thế sẽ để cho trình độ nhanh chóng bốc hơi, cho nên nhất định là giấu ở một số dưới mặt đá phương. Mà chúng ta bốn phía chỉ có tây nam phương hướng có một ít hẻm núi nhỏ loại địa hình. Ý vị này nguồn nước ngay tại chúng ta tây nam phương hướng. Đường Ninh kiên nhẫn vì Cybertron dài, thích. Cự tích nhanh chóng tiếp cận tây nam phương hướng hẻm núi nhỏ. Làm tiến vào hẻm núi nhỏ trong nháy mắt, hạp cốc đỉnh chóp nham thạch che lại đỉnh đầu liệt dương. Xuất hiện một số dâm mát địa phương. Tại những cái kia dâm mát địa phương thấy được số ít thảm thực vật. Còn có một số mi lộc loại hình động vật tấp nập xuất hiện. Theo rộng lớn hạp cốc tiến vào, rất mau nhìn đến một chỗ cực lớn thung lũng, trên mặt đất xuất hiện lời thảm thực vật. Tay lo đứng tại cự tích trên lưng nhượng ánh mắt có thể càng xa một chút hơn, kích động nói, nhanh lên, là nước, ta nhất định phải nhảy vào đi tắm. Đáy cốc xuất hiện hồ nước khổng lồ, thanh tịnh hồ bạc biên giới có không ít động vật. Tay lo mang theo Selena vọt tới đáy cốc bên hồ, thỏa thích cọ rửa trên người vết mồ hôi, bổ sung xong trình độ. Đường Ninh quan sát đến bốn phía, nếu như ôn dịch hạp cốc không có hắn nước của hắn bản nguyên, như vậy vị kia ngữ ngôn học nhà chịu chắc chắn lúc mảnh này nguồn nước phụ cận ở lại. Tay lo hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, nếu như muốn tại cái này phiến cực lớn trong hạp cốc tìm người, cũng không rất dễ dàng. Ôn dịch hạp cốc bình thường hội có một ít hung hiểm sinh vật, cho nên muốn ở loại địa phương này định cư, ngoại trừ muốn tới gần nguồn nước bên ngoài còn muốn đầy đủ an toàn. Cho nên một số độc lập đài cao là không tệ điểm định cư. Đường Ninh ánh mắt tập trung tại bên hồ. một chỗ độc lập trên đài cao. Tòa kia độc lập trên đài cao có một ít leo lên hầm động, mang lên sung túc nguồn nước, sở hữu người đi tới trước đài cao. Những cái kia hầm động rõ ràng là làm người chế tạo, hiện tại các ngươi đến tại chỗ này chờ đợi. Quá nhiều người sẽ có vẻ không quá lễ phép. Bò lên trên đài cao, tại cực lớn đài cao đỉnh chóp thấy được một chỗ thô sơ phòng ốc. Dựa theo phòng nhỏ dựng trình độ đến xem, rõ ràng xuất từ nhân loại chi thủ. Thú nhân trụ sở nhưng không có như thế tinh xảo. Đường Ninh hướng đi phòng nhỏ. Trong phòng rất nhanh truyền ra thanh âm, người trẻ tuổi. Đứng tại chỗ, đừng tới đây, ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi là thế nào tới đây. Thanh âm nhượng Đường Ninh cảm thấy hưng phấn. Ý vị này vị kia ngữ ngôn học nhà vẫn như cũ lưu tại nơi này. Tất cả vất vả đều là đáng giá. Đứng tại chỗ nhìn qua phòng nhỏ cửa sổ, có người chính cầm một mồi lửa thương nhắm ngay chính mình, nhìn Hubert tiên sinh lại nhiều một dạng kỹ năng, tại công trình học phương diện cũng có tương đương thâm hậu tạo nghệ. Thật là khiến người giật mình, giống ngài dạng này thiên tài đáng giá người tôn kính. Một câu lời hữu ích tổng là có thể nhượng không khí khẩn trương biến hòa hợp một số. Vị này tinh khí quái dị ngữ ngôn học ra tướng cửa sổ vén đến lớn hơn một điểm, lộ ra nửa gương mặt. Ta không quá ưa thích tán dương ta người, bởi vì những tên kia bình thường tương đương hư ngụy, trả lời vấn đề của ta. Ngoài miệng nói như vậy cũng không đại biểu tâm lý là như vậy. Vị này ngữ ngôn học nhà cử động đã bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Đối với mình lấy lòng cùng tán thưởng hiển nhiên tương đương hưởng thụ. Nếu không tuyệt sẽ không lộ ra cái này nửa gương mặt, mà chính là bóp cò súng. Đường Ninh giơ hai tay lên, hướng đối phương triển lãm chính mình cũng không có ác ý, giống ngài một dạng người thông minh. Bình thường rất dễ dàng lấy được thú nhân tín nhiệm, ngài so ta rõ ràng hơn, ngoại trừ số rất ít thú nhân. Đại bộ phận thú nhân IQ cũng không thế nào cao. Như vậy ngươi là lừa gạt những thú nhân kia mới. Đến nơi này, Hubert ngón tay đội lên trên cò súng, nói một chút ngươi mục đích tới nơi này là cái gì, còn có làm sao ngươi biết tên của ta? Ta coi là không có nhân loại hội nhớ kỹ ta. Đừng kích động, ta là chuyên tìm đến ngài. Đường Ninh thấy được Hubert ngón tay cử động, Anduin thúc thúc để cho ta dẫn hắn ân cần thăm hỏi ngài. Anduin, Hubert chần chờ một chút, đánh giá người trẻ tuổi, người nói là vị kia đã từng thú nhân lãnh tụ là người thúc thúc. Không sai, ta có chứng cứ. Đường Ninh lấy ra một cái hộ hoàn, ta muốn ngài nhất định nhận biết cái này hộ hoàn. Đây là ngài đưa cho Anduin thúc thúc lễ vật. Hubert đi vào Hắc Thiết Đại Lục. Khi hắn bị những thú nhân kia nhóm dẫn tới Anduin trước mặt, bọn họ tiến hành giao lưu, vị này đã từng thú nhân lãnh tụ thả ra hắn, mà hắn thân thủ dùng nhân loại đoán tạo kỹ thuật vì đối phương chế tạo hộ hoàn xem như lễ vật. Ném qua tới, Hubert có chút kích động, lấy được hộ hoàn, Hubert mượn cửa sổ quang mang cẩn thận kiểm tra, cái này đích xác là hắn thân thủ chế tạo hộ hoàn. Nhìn thấy dạng này đồ vật, lão gia hỏa cơ hồ kích động nhảy dựng lên, giống đứa bé một dạng, không sai. Đây là ta vì Anduin chế tạo hộ hoàn, nơi này khắc lấy tên của ta. Xác nhận thân phận, Hubert thả người trẻ tuổi tiến vào phòng nhỏ, không kịp chờ đợi hỏi thăm, hắn thế nào? Từ khi hắn từ Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên biến mất, ta đã thật lâu không có đạt được qua tin tức của hắn. Hắn tại sao có thể có ngươi dạng này chất tử? Chẳng lẽ hắn đi Vĩnh Hằng Đại Lục? Hắn không tốt lắm, nhưng vẫn không có trở ngại. Đường Ninh vì Hubert giảng thuật một số Anduin thúc thúc tao ngộ, mà ta hiện tại là thay hắn đến báo thù. Nguyên lai là dạng này, thật là một cái người đáng thương. Hắn thời điểm ra đi liền hồi âm đều không có, ta còn tưởng rằng hắn đã quên ta đây. Hubert thổn thức không thôi, là hẳn là vì hắn lấy một cái công đạo, Đường Ninh không có thời gian dư thừa lãng phí, Hubert tiên sinh. Ta cần sự giúp đỡ của ngài, ta có thể không có cách nào đánh bại thú nhân lãnh tụ. Ngươi thấy được, ta chỉ là một cái lão già nát rượu mà thôi. Hubert bất đắc dĩ, cười khổ. Đừng hiểu lầm, ta là muốn lợi dụng ngài ngữ ngôn thiên phú đi gặp vài bằng hữu, tranh thủ những người bạn này trợ giúp. Đường Ninh vì đối phương giải thích, có những người bạn này trợ giúp, Anduin thúc thúc hội tìm lại công đạo. Nói một chút, ngươi muốn theo dạng gì sinh vật giao lưu? Không chút nào khoa trương rằng, Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên chí ít có một nửa sinh vật ta đều có thể giao lưu. Hubert tràn đầy tự tin, vỗ ngực, hiện tại ta thậm chí đã cùng nơi này đại châu chấu giao lưu. Chúng ta trước tiên cần phải tiến về Giê-xu sa mạc, ở nơi đó sẽ tìm được ta nói tới bằng hữu. Đường Ninh phát ra mời, trong lòng mong mỏi Long Đa có thể kiên trì đầy đủ lâu thời gian. Giê-xu sa mạc, Hubert sắc mặt đại biến, biến tái nhợt hoảng sợ. Có vấn đề sao? Đường Ninh đối với lão nhân phản ứng hơi kinh ngạc. Vị lão nhân này nhìn cũng không có mới vừa nói như vậy khẳng khái. Đương nhiên là có, ta tuyệt sẽ không qua loại kia đáng chết địa phương. Vì cái gì? Loại địa phương kia có đáng chết độc hạt. Những cái kia độc hạt cùng người hình thể không xê xích bao nhiêu. Chỉ cần đụng tới rất lợi hại khó sống sót. Ta đã từng kém chút chết ở nơi đó. May mắn gặp gỡ một trận mưa. Những tên kia sợ nước. Hubert cực không tình nguyện nhắc tới những thứ này kinh lịch. Lão thiên đã cứu ta nhất mệnh, ta thề tuyệt sẽ không lại đi. Nhìn tại Giê-xu sa mạc quá khứ kinh lịch nhượng Hubert có bóng mờ. Bất quá Đường Ninh mục đích chính là muốn đi tìm kiếm nơi đó độc hạt. Đây là một cỗ khá cường đại minh hữu, nhưng hắn hiện tại tuyệt không thể nói như vậy. Nếu không lão đầu tuyệt sẽ không đáp ứng chính mình. Hắn trấn an đối phương, đừng lo lắng. Hubert tiên sinh, lần này chúng ta có một chi đội ngũ, gặp gỡ những tên kia cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đội ngũ, Hubert ngoài ý muốn, không sai, bọn họ bây giờ đang ở phía dưới. Ngài có thể cùng ta cùng nhau đi nhìn một cái. Đường Ninh mang theo lão đầu rời đi đài cao. Hubert thấy được những thú nhân kia chiến sĩ cùng tay lo cùng Cybertron. Tốt a, lúc nào xuất phát? Hắn thỏa hiệp, liền hiện tại, Hubert thành tựu xác thực không thể khinh thường. Tự liền tay lo cũng bị hù dọa, cũng không phải là bởi vì ngữ ngôn thiên phú, mà là bởi vì Hubert mang theo những tài liệu kia, trọn vẹn đổ đầy một cái cự tích phần lưng. Những tài liệu này là lão đầu nghiên cứu khác biệt lời nói bút ký. Nếu như một tên người bình thường muốn toàn bộ xem hết những cái này bút ký, chí ít cầm 10 năm, thậm chí là 20 năm mới được. Đó cũng không phải ta toàn bộ tư liệu, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Đại bộ phận tư liệu gặp lại thời điểm nguy hiểm không có cách nào mang đi, chỉ có thể vứt bỏ. Bằng không hiện tại ta hẳn là mở một nhà thuộc về chính ta thư viện. Đối mặt tay lo ngạc nhiên ánh mắt, Hubert thỏa mãn nói ra. Tốt a, tay lo tự hành tàm huế. Mỗi lần trông thấy thư đầu của nàng đều sẽ hỗn loạn. Nếu như hắn có vị lão đầu này một nửa tinh thần, hỏa nguyên tố cùng tinh linh dược tề phương diện học tập nhất định có thể đề bạt một mảng lớn. Giê-xu sa mạc khoảng cách ôn dịch hạp cốc chỉ cần vượt qua một chỗ chật hẹp bồn địa liền có thể đến. Mà lại nơi này ác liệt hoàn cảnh cũng không thích hợp các thú nhân. Cho nên các thú nhân cũng không lại ở chỗ này kiến thiết cứ điểm. Đương nhiên, mặt khác một hạng trọng yếu nguyên nhân thì là nơi này sở hữu kẻ địch khủng bố. Cũng là Đường Ninh nói tới tiềm ẩn minh hữu một trong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.